Yêu Long Cổ Đế, chương 736, giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên này Trấn Long Thần Vệ có được thần thạch, nhưng lão già kia tự bảo tốc độ quá nhanh, lại căn bản cũng không có mảy may báo hiệu, hoàn toàn không có nghĩ đến mức tên này Trấn Long Thần Vệ căn bản liền chưa kịp phản ứng lại. Không nói mỗi một tên Trấn Long Thần Vệ đều là Tô Hàn tốn hao cực lớn tâm huyết mới vừa bồi dưỡng được đến, vẻn vẹn Tô Hàn cùng Phượng Hoàng Tông những người này tình cảm cũng không phải là những tông môn khác có thể so sánh. Phượng Hoàng Tông thẳng đến bây giờ mới thôi, thực lực có thể so với nhất lưu tông môn, nhưng trên thực tế đệ tử số người cũng chỉ có không đến 6 vạn. Tô Hàn vẫn luôn cảm thấy, binh tại tinh, không tại nhiều. Này loại, tinh cũng không phải là chỉ nói là trên thực lực mạnh mẽ, cũng là nói làm khó thời điểm, có can đảm hiến thân, làm tông môn sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Là một loại thực lực thể hiện, cũng là một loại tinh thần biểu tượng. Cũng chính bởi vì số người quá ít cho nên Tô Hàn đối với mỗi người, cho dù là phổ thông đệ tử, đều là có được cực kỳ thâm hậu tình cảm. Giờ phút này, mắt thấy này Trấn Long Thần Vệ nguyên thần tan rã, giống như là tùy thời đều muốn tiêu tán bộ dáng, Tô Hàn thân ảnh lóe lên, đem hắn ôm lấy. Tông chủ, cái kia Trấn Long Thần Vệ đau thương mà cười, hiển nhiên cũng là biết được chính mình chỉ sợ sống không lâu lâu. Trị liệu linh hồn thương thế vật phẩm cực ít, liền Tô Hàn linh hồn thụ thương, tạm thời cũng không có cách nào, dù cho hắn thời gian 3 năm, cũng không nhất định có thể đem này Trấn Long Thần Vệ chữa trị tốt. Hèn mạt, kiếm tiên mộ các ngươi đáng chết. Lưu Vân mấy người cũng đều là hai con ngươi đỏ lên, lộ ra sát cơ ngập trời. Trước đó bọn hắn tuy là cùng kiếm tiên mộ đối chiến, có thể càng nhiều, lại giống như là đang đùa bỡn đối phương. Dù sao lấy Phượng Hoàng Tông thời khắc này thực lực đối mặt một cái siêu cấp tông môn, ngoại trừ Ngọc Hư cung cùng yêu ma vực bên ngoài, mặt khác sợ là đều có thể quét ngang. Giờ phút này, bọn hắn vô cùng phẫn nộ, sát cơ thao thiên, chỉ chờ Tô Hàn chỉ lệnh. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, ôm lấy cái kia Trấn Long Thần Vệ nguyên thần, cũng không công kích mà là thân ảnh lóe lên, thẳng đến Thánh Linh Điện bên kia mà đi. Thấy Tô Hàn vọt tới, trái tim tất cả mọi người đều là nhấc lên, làm Tô Hàn lướt qua nhóm người mình thời điểm, viên này tâm lại là để xuống. Cho đến đi tới Thánh Linh Điện nơi này thời điểm, Tô Hàn dừng lại. Có việc gì thế, quảng cáo, trung niên nam từ kia trừng lên mí mắt chợt nhắm mắt dưỡng thần, bình tĩnh mở miệng. Thánh Linh Điện có bí thuật có thể đem linh hồn thương thế chữa trị, để cho người ta phục sinh, ta cần loại bí thuật này. Tô Hàn nói thẳng, bí thuật không có khả năng cho ngươi. Nam tử trung niên cự tuyệt, đám kia ta đem thương thế hắn chữa trị tốt. Tô Hàn lại nói, điều kiện, nam tử trung niên nói, 100 triệu hạ phẩm linh thạch, không đủ, nam tử trung niên khẽ lắc đầu. 500 triệu, Tô Hàn trực tiếp mở miệng, hắn linh thạch số lượng kêu đi ra nháy mắt liền xem như hắn trong ngực ôm tên kia Trấn Long Thần Vệ nguyên thần, đều là chấn động mạnh mẽ một thoáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 500 triệu hạ phẩm linh thạch ai cũng biết đây là một loại dạng gì khái niệm, có lẽ tại Tô Hàn người kiểu này trong mắt 500 triệu hạ phẩm linh thạch không tính là gì, nhưng đối với một cái bình thường long thần cảnh tới nói, đây là một bút thiên đại của cải. Vẫn như cũ không đủ. Nam tử trung niên lần nữa lắc đầu, vậy liền 10 ức, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, chỉ cần có thể đem thương thế của hắn chữa trị tốt, cho dù là chục tỷ linh thạch ta cũng có thể cho ngươi. Tông chủ, cái kia Trấn Long Thần Vệ nguyên thần run rẩy, chật vật khàn khàn mở miệng nói. Không cần như thế, ngài tốn hao linh thạch nhiều lắm, không đáng. Trong mắt ta chỉ có ngươi sống sót mới là đáng giá nhất. Tô Hàn nói khẽ, Trấn Long Thần Vệ vẻ mặt dừng một chút, không nói thêm gì nữa, nhưng Tô Hàn phần ân tình này, hắn vĩnh viễn nhớ ở trong lòng. Nam tử trung niên bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn về phía Tô Hàn. Ta có khả năng làm chủ Thánh Linh Điện không cần ngươi linh thạch chữa cho tốt hắn không phải là không thể được, nhưng ta Thánh Linh Điện cần ngươi một cái nhân tình. Có khả năng, Tô Hàn trực tiếp điểm đầu, bắt hắn cho ta đi. Nam tử trung niên lộ ra nụ cười, lần này qua đi thời gian 3 tháng, của về chủ cũ. Đa tạ, Tô Hàn đem này Trấn Long Thần Vệ cho nam tử trung niên ôm quyền cảm tạ. Mà giữa hai người đối thoại, những người khác đã nghe được bọn hắn khiếp sợ tại Tô Hàn đối với người này coi trọng. Ai đều hiểu, này Trấn Long Thần Vệ tại này 1000 người bên trong tuyệt đối là nhất hạng chót tồn tại, có thể liền là một nhân vật như vậy, lại là nhường Tô Hàn cam nguyện trả giá chục tỷ linh thạch đại giới. Rất nhiều người chấn động trong lòng, chợt nhớ tới chính mình sở tại thế lực, bọn hắn hiểu rõ, nếu có một ngày chính mình cũng là như này Trấn Long Thần Vệ như vậy nhận trọng thương, tông môn có khả năng làm, nhiều lắm là liền là đem hậu táng, đến mức trả giá linh thạch. Đừng nói là chục tỷ, cho dù là 100 triệu đều quá sức. Chuyện này, liền là Tô Bát Lưu sao? Tất cả mọi người tầm mắt tại lúc này toàn bộ ngưng tụ tại Tô Hàn thân bên trên. Phượng Hoàng Tông người một dạng chấn động, khóe mắt đỏ lên, có loại lệ nóng doanh tròng cảm giác. Tuy nói cái kia Chấn Long thần vệ không phải mình, có thể bọn họ cũng đều biết, nếu có một ngày, chính mình biến thành như thế, cái kia Tô Hàn cũng giống vậy sẽ như thế. Này liền là tông chủ của mình, để cho mình cam nguyện xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ tông chủ. Thánh Hàn thần vệ thu hoạch thánh nhân xương đầu, những người khác đánh giết kiếm tiên mộ Dương Nghiệt không cần người đầu hàng. Đem Chấn Long thần vệ cho nam tử trung niên về sau, Tô Hàn ngẩng đầu thanh âm băng lãnh đến cực điểm. Hắn lời nói trong đó băng hàn chi ý, đã biểu đạt nội tâm của hắn cái kia sát cơ nồng nặc. Nếu có người đầu hàng, có thể tăng cường Phượng Hoàng Tông tại nơi này hư ảo thực lực, nhưng giờ phút này, Tô Hàn không cần người đầu hàng. Giết, Lưu Vân hét to, giết, Phượng Hoàng Tông tất cả mọi người, tất cả đều gầm thét bên trong, như giống như điên, phóng tới kiếm tiên mộ người. Một đám người điên, kiếm tiên mộ người sắc mặt biến hóa, bọn hắn có thể cảm nhận được giờ phút này Phượng Hoàng Tông trên thân mọi người tán phát khí tức cùng mới vừa hoàn toàn khác biệt cường hãn vô số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn cơ hồ trong nháy mắt liền hiểu rõ, mới vừa Phượng Hoàng Tông động thủ, vẻn vẹn vì chặn đường bọn hắn mà thôi, mục tiêu chỉ là thánh nhân kia xương đầu. Có thể nói, mới vừa chỉ là đang đùa bỡn bọn hắn. Nhưng giờ phút này, bởi vì cái kia Chấn Long thần vệ trọng thương, Phượng Hoàng Tông đám người lửa giận thao thiên, mục tiêu trực chỉ bọn hắn. Này loại trực chỉ, là thực lực toàn bộ bùng nổ tiết tấu, nhường kiếm tiên mộ người trong nháy mắt biến sắc. Rầm rầm rầm, gần như là thoáng qua ở giữa kịch liệt nổ vang thanh âm chính là truyền ra kiếm tiên mộ số người tuy nhiều, nhưng cùng Phượng Hoàng Tông đụng chạm về sau, lập tức liền bị áp chế, mỗi một cái Phượng Hoàng Tông thành viên, đều đang đối chiến 10 tên trở lên kiếm tiên mộ người, nhưng dù cho như thế, Phượng Hoàng Tông vẫn như cũ là thế như trẻ tre, bẻ gãy nghiền nát. Giờ khắc này kiếm tiên mộ rốt cục cảm nhận được mới vừa Ngọc Hư Cung, là một loại gì dạng tình cảnh, cái kia căn bản chính là không cách nào ngăn cản. Phượng Hoàng Tông đệ tử ra tay lăng lệ cực kỳ tàn nhẫn, lại giờ phút này sát cơ bạo dũng, động thủ liền là tử thủ. Ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian, kiếm tiên mộ người chính là thương vong thảm trọng, tổn thất cực lớn. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.